Sau ly hôn, tôi hô mưa gọi gió. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt tôi căng chặt, trái tim tôi lại như bị treo lên. Tôi đưa tay ra kéo Lý Tân Nhị đang đứng trước mặt tôi. Cô ta loạng choạng xà sang bên cạnh vài bước. Tôi không quan tâm gì nữa, bước nhanh vào hành lang, nhưng vẫn bị vệ sĩ áo đen ngăn lại. Tôi thấy bác sĩ đang giải thích cho Bùi Du Thanh ngoài cửa cái gì đó, nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy. Trong vòng chưa đầy 2 phút, bác sĩ quay lại và bước vào phòng cấp cứu. Tất cả những gì tôi có thể thấy là những vết máu trên đôi găng tay mà anh ta đang đeo. Mắt tôi dán chặt vào Bùi Du Thanh, tôi thấy bà ta vẫn đang đứng sững sờ ở đó, biểu cảm cực kỳ quỷ dị, không thể phân biệt được đó là tin tốt hay tin xấu. Sau khi sững sờ hồi lâu, bà ta mới nói với Hela ở phía sau điều gì đó. Lý Tân Nhị bước nhanh lướt qua tôi, đi vào mà không hề bị cản, vươn tay nắm lấy cánh tay Bùi Du Thanh, như đang hỏi điều gì. Bùi Du Thanh nhướng đôi mắt đen láy hung tàn lên liếc nhìn cô ta lập tức cúi đầu đứng ở một bên. Đến tột cùng anh ấy như thế nào? Anh buông ra cho tôi. Tôi mất bình tĩnh gầm lên. Đôi mắt Bùi Du Thanh nhìn tôi, sâu và lạnh, nói gì đó với Hela rồi bước ra ngoài. Tôi dừng động tác đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn bà ta dẫn đầu một đoàn người lướt qua tôi. Khoảnh khắc đi ngang qua, bà ta đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu liếc xéo tôi một cái, rồi lạnh lùng phun ra mấy chữ. Nhờ phúc của cô, nó không chết. Sau đó, bà ta ngẩng cao đầu bước ra ngoài, Hồ Nguyệt nhanh chóng chạy đến từ phía sau và đỡ tôi. Chị Giao, giọng điệu của cô ấy rất lo lắng, sắc mặt tôi chắc chắn rất xấu. Tôi không hiểu, Bùi Du Thanh có ý gì, không chết có nghĩa là gì? Bà ta thực sự rất muốn anh chết sao? Những gì bà ta nói khiến tôi lạnh thấu xương, bà ta quá nhẫn tâm rồi, đấy là cháu ruột có quan hệ huyết thống với bà ta mà. Lời nói của bà ta khiến tôi càng thêm băn khoăn, tình huống. Không chết, này là sao, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa một cách bất lực, những người mặc đồ đen cũng đã giải tán, nháy mắt trên hành lang có vẻ trống rỗng lạ thường, như thể mọi thứ đã kết thúc hoặc như thể không có gì xảy ra. Tại sao tất cả họ đều rời đi? Có ý gì? Tôi đột ngột chạy đến, không ai ngăn cản tôi, nhưng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Có Hồ Nguyệt bên cạnh tôi giơ tay đập mạnh vào cửa phòng cấp cứu. Người đâu, bác sĩ. Mặc dù tôi đập rất mạnh nhưng không có ai xuất hiện. Tôi đẩy nó ra nhưng cánh cửa vẫn không mở ra. Chị Giao, ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng đồng hồ chắc là rất nghiêm trọng. Chúng ta hãy ra khỏi đây trước đã, còn phải nghĩ cách tìm hiểu. Hồ Nguyệt an ủi tôi. Chị đừng lo lắng, sẽ có cách thôi. Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, cảm giác vô lực chưa từng thấy, cảm giác tôi có được sau khi vui vẻ với anh thì vẫn còn, nhưng sinh tử của anh thì lại chưa chắc đã biết. Chị Giao, chị đừng như vậy, dù sao cũng phải tìm cách biết anh Bùi đã xảy ra chuyện gì chứ. Hồ Nguyệt ngồi xổm bên cạnh nói nhỏ với tôi, sẽ tìm được người quen thôi, chị phải ổn định bản thân đã, chú ý đến vấn đề này. Em nghĩ ở đây ngay cả phóng viên cũng không có thì nhất định là bọn họ đã chuẩn bị. Chúng ta về nghĩ cách đã. Bỗng có tiếng mở cửa vang lên, tôi giật mình, đột ngột đứng dậy rồi lao vào cửa. Quả nhiên, một y tá bước ra, tôi nắm lấy cô ấy. Tôi có thể hỏi người cấp cứu bên trong như thế nào rồi không? Cô ấy kinh hãi nhìn tôi và vùng vẫy. Cô làm gì vậy? Tôi không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao cô có thể không biết chứ, anh Bùi bị tai nạn xe, rốt cuộc anh ấy như thế nào, bị thương ở đâu? Tôi giữ chặt cô ấy như thể nhìn thấy một sợi rơm cứu mạng. Cô buông ra, thật xin lỗi, tôi thật sự không biết, cô buông ra. Cô y tá mang vẻ mặt khó chịu, trong đó không có ai, cô hỏi tôi, làm sao tôi biết. Tránh ra, cô ấy hất mạnh tay tôi ra, trừng mắt nhìn tôi và lẩm bẩm. Đồ điên, sau đó thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi và chẳng mấy chốc biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi quay người đẩy cửa trong tuyệt vọng, cánh cửa bị tôi đẩy ra ngay lập tức, tôi sững sờ trong giây lát. Một giây tiếp theo tôi lao vào không chút do dự. Cách chương.